Xin chào mọi người. Ma Hoàng Tranh Chấp Phàm tập 217. Mà trưởng lão phất ống tay áo, hừ nhẹ một tiếng, mang theo hai vị công tử rời khỏi nơi này. Cho đến khi ba người thờ đặng biến mất, các vị trưởng lão cung phục mới cùng nhau cười to, một cái mặt thống khoái. Nghĩ không ra, Ma Hồn Tông thân ở của hàng ngũ trung tâm tông cũng có thời điểm ăn thiệt thòi trong tay chúng ta, quá như là hả hê lòng người. Đừng cao hứng quá sớm, bà cũng không phải là đơn thuần đến để khiêu chiến. Thế mà ngôn luận này vừa mới đưa ra, Tạ Vô Nguyệt cũng là cười lạnh một tiếng, khinh thường bị môi. Bọn họ là đến để điều tra quân tình, đoán chừng là do Trác Phàm ở bên ngoài trêu chọc Hàn Tam Thiếu, cho nên bọn họ tìm đến dò xét thực lực của hắn, xem hắn có thể cấu thành uy hiếp đối với bọn họ hay không. Hiện tại hiển nhiên bọn họ đã đạt được mục đích. Vậy làm sao bây giờ? Thực lực của chúng ta chẳng phải đã bại lộ rồi sao? Không khỏi giật mình, Bạch Công Phục nhíu mày lời đang nói. Thờ ơ khoa có tay, Tạ Vô Nguyệt một với mặt hào khí, giấy không thể gói được lửa, sớm muộn cũng sẽ bại lộ, không bằng thoải mái hiện ra cho bọn họ nhìn một chút. Hừ, bản tông cũng muốn cho bọn họ biết mục tiêu lần này của chúng ta chính là hàng ngũ trung tâm tông. Tông chủ An Minh, tất cả trưởng lão khom người cúi đầu cùng kính lên tiếng. Đúng lúc này, ngoài điện lại vang lên một tiếng hét lớn của một đệ tử báo: trưởng lão Ngự Thú Tông mang theo đệ tử cầu kiếm. Cái gì? Ngự Thú Tông lại tới sao? Những mày, tất cả các vị trưởng lão, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều lấy rất làm kỳ lạ. Ngày hôm nay là ngày gì chứ? Sao những tông môn này lại liên tiếp xâm phạm chứ? Trầm ngâm một chút, Tạ Vô Nguyệt không khỏi xì cười lên tiếng. Không cần phải nói, là đã đến điều tra quân tình, là cho chúng ta bắt ba tên trưởng lão của họ tại Thiên Vũ. Lần xong long hội này đoán chừng sẽ muốn nhằm vào chúng ta. Đều là Hạ Tam Tông, chúng ta sợ hắn sao? Ngay được lần này, lập tức có trưởng lão lên tiếng mắng to, để Trác Phàm ra mặt, lại đem bọn hắn giáo huấn một lần chẳng phải là được sao? Đánh rắm! Hừ lạnh một tiếng, Tạ Vô Nguyệt nhếch miệng lên, lộ ra tà dị tiếu dung. Đối với người trung tâm tông, chúng ta phải bày ra khí thế của chúng ta, để bọn họ không dám xem nhẹ chúng ta. Nhưng đối với người Hạ Tam Tông mà nói, món vũ khí bí mật Trác Phàm này không thể bại lộ sớm, đợi đến xong long hội lại muốn đánh bọn họ trở tay không kịp cũng không muộn. Mọi người nghe xong, trong mắt nhất thời lóe lên tinh quang, một lần nữa ào ào bái hạ, vui lòng phục tùng nói ra: tông chủ An Minh. Một tiếng va thật lớn, vẫn là phía trên đại điện kia, một bóng người mặc cẩm y ngọc phục nhất thời bị đánh bay ra ngoài, máu tươi phun trào, ngã trên mặt đất lanh la ba vòng mới dừng lại, không ngừng nôn ra máu. Rất hiển nhiên đã thương tới nội phủ, nhưng là không nguy hiểm đến tính mạng. Đối diện hắn là một đại hán thân hình to lớn, mặc một bộ áo bào xám, đứng nhìn người nằm trên mặt đất kia liên tục cười lạnh, tiếp đó lại nhìn về phía những đệ tử còn lại, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, vừa ồm ồm nói to: thế nào, tên anh môn Ma Sắc Tông không còn người nào sao? Sao lại chỉ một đám phế vật các ngươi chứ? Khóe miệng bất giác run một cái, chúng đệ tử nhìn về phía tên đại hán kia, chỉ là tu vi thần chiếu cảnh bát trọng nhưng lại dị thường phách lối, trong lòng đầy giận dữ. Nhưng khi vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của tông chủ ở vị trí chủ tọa, bọn họ lại hung hăng nghiến răng đè xuống nộ khí trong lòng. Bà mẹ ngươi chứ, cái gì gọi là tên anh môn chúng ta không có người? Nếu không phải mấy ngày trước bị Tạ Dịch Phong đào đi một đống lớn cao thủ, vừa mới nãy lại bị Hàn Tam Thiếu đã thương một nhóm, không thể xuất chiến, nào có đến lượt con gấu nhà ngươi làm tạp dịch làm càn chứ? Nếu không phải tông chủ ngăn trở, không để người Tạ Dịch Phong ra mặt, đừng nói là tên quái vật Trác Phàm có thể đánh giết hai tên trưởng lão, vẻn vẹn là mấy vị sư huynh sư tỷ Thích Thượng Long liền đủ để thu thập ngươi, phát lỗ cái gì chứ? Thế nhưng khi mọi người vừa định lên tiếng mắng chửi người kia, phun ra tức giận trong lòng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Vô Nguyệt lại đành co ruột lui đầu về. Tại vị trí khách mời, một vị lão giả tóc trắng xóa nhìn thấy tràng diện này thì tỏ ra vô cùng tự đắc, vẻ mặt cuồng ngạo nhìn về phía Tạ Vô Nguyệt bật cười nói: Tạ tông chủ, sớm nghe nói cao thủ tên anh môn của Quý Tông xuất hiện lớp lớp, sẽ không phải là chỉ có những người này chứ, đúng không? Lỗ trưởng lão quá khen, tất cả đệ tử tên anh môn của tông ta đều ở đây, theo lệnh đến cửa luận bàn, như vậy có vừa lòng thỏa ý ngươi chưa? Giả bộ làm ra vẻ tức giận, Tạ Vô Nguyệt lạnh lùng lên tiếng. Ánh mắt khẽ híp lại một cái, lão già kia một lần nữa liếc hắn một cái thật sâu, xác nhận nói: thực sự chỉ có chừng này, không còn giấu giếm gì sao? Ta đường đường là một đại tông, đối một nhân số đệ tử làm sao lại có thể giấu giếm? Chẳng lẽ lỗ trưởng lão còn nghi ngờ lời nói của nhất tông chi chủ Tạ Vô Nguyệt ta sao? Âm một tiếng vỗ xuống bàn, Tạ Vô Nguyệt vô cùng nổi giận. Lỗ trưởng lão giật mình, hai mắt đảo quanh, bất giác khẽ cười một tiếng, khẽ gật đầu: ha ha, Tạ tông chủ là tông chủ, tự nhiên không cần thiết phải giấu giếm. Lão phu tự nhiên tin tưởng. Sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, Tạ Vô Nguyệt không nói một lời, tự như tức giận không ít. Ây, đã như vậy, vậy lão phu xin cáo từ trước. khi nãy quấy rầy rất nhiều mạo muội, còn mời rộng lòng tha thứ. Chậm rãi đứng dậy, Lỗ trưởng lão lại lần nữa chăm chú nhìn chậm chậm Tà Vô Nguyệt thật lâu, thấy hắn không giống như đang giả vờ, mới khom người cúi đầu từ biệt. Tiếp đó, hắn vừa nhìn về phía tên đại hán giữa sân, vừa đạm mạc lên tiếng: Hôi hùng, chúng ta đi, còn không mau hướng Tà Tông Chủ thì lễ tạ ơn, cám Tà Tông Chủ đã mở rộng cửa, an bài nhiều đệ tử tinh anh môn cùng ngươi luận bàn đỏ sức như vậy. Đa tạ Tà Tông Chủ thần tình khoản đãi, an bài nhiều giá áo túi cơm cho ta luyện tay như vậy. Tùy đối với ta mà nói, không có ích gì, nhưng tốt xấu không có công lao thì cũng khổ có khổ lao. Ta cũng là tạm thời bái tạ đi. Từ xa xa ôm quyền, Hôi Hùng một vẻ mặt cười nhạo, khinh miệt nhìn về phía Tà Vô Nguyệt hết sức vô lễ. Vẻ mặt âm trầm của Tà Vô Nguyệt càng phát ra đáng sợ, nhưng lại không nói một câu nào. Lỗ trưởng lão thấy thế thì không khỏi cười chê một tiếng, nhìn như ranh dễ dạy đệ tử hắn, nhưng kỳ thực là đang nói móc, nói ra Hôi Hùng làm càn ở trước mặt Tà Tông Chủ há thể vô ý như thế sao? Tuy là sự thật nhưng cũng không thể nói trắng ra như thế à. Lần sau hội này người ta còn muốn xuất chiến đó, dù sao cũng phải cho người ta một tia hy vọng chứ. Tiễn khách. Tựa hồ rốt cục không chịu được bọn họ ồn ào, Lỗ trưởng lão còn chưa dứt lời, Tà Vô Nguyệt đã hét lớn, toàn thân tức giận đến run lên cầm cập. Bất giác cười lạnh, Lỗ trưởng lão một lần nữa khinh miệt khoát khoát tay, liền mang theo tên đồ đệ cũng đang một mặt đắc chí kia rời khỏi nơi này. Thế nhưng bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, chờ đến khi bóng người bọn họ hoàn toàn biến mất, trong mắt Tà Vô Nguyệt lại khẽ híp, nhất thời lộ ra một tia tà thiếu. Cùng các vị trưởng lão cung phục hai bên liếc nhìn nhau khinh bỉ nói: Một đám ít ngồi đáy giếng, đợi đến xong lâu hội chờ xem chúng ta làm sao đánh chết bọn họ. Nhìn xem lẫn nhau, các vị trưởng lão cung phục cùng phát ra tiếng thở thoải mái cười vang. Bọn họ còn thật muốn nhìn thấy tràng cảnh khi một đôi sư đồ phát lối kia nhìn thấy tên quái vật trác phàm tại xong lâu hội, hai sư đồ bọn họ có lẽ sẽ cùng nhau bị tên quái vật kia ăn tươi nuốt sống, nếu vậy hẳn là sẽ rất thú vị. Tại một nơi cách Ma Sắc Tông một dặm, Hàn Nhị Thiếu phụt một tiếng lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, sâu trong mắt vẫn tản ra vẻ kiêng dè thật sâu. Nhị ca, sớm biết ngươi cũng không được, lần này rẽ ra nên gọi đại ca đến, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác nhất định phải ôm lấy cọng rơm cứng này. Giờ thì tốt rồi, ăn quả đắng à, lần nữa còn là hai huynh đệ chúng ta còn ăn quả đắng trong tay một người. Hàn Tham Hiếu ở một bên vừa nhìn lấy bộ dáng suy yếu của huynh đệ mình vừa ai thán không thôi. Hung hăng lườm hắn một cái, Hàn Nhị Thiếu gầm thét một tiếng, im miệng, ai biết bên trong một cái Hạ Tam Tông nho nhỏ lại cất giấu một tên quái vật như thế, thực lực lại còn biến thái như vậy. Đúng vậy à, lấy thực lực của tiểu tử kia, chỉ sợ đã là vô địch trong thành chiếu cảnh. Người duy nhất trong Ma Hồn Tông chúng ta có thể chế trụ được hắn, cũng chỉ có đại công tử đã đột phá hóa hư cảnh. Nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, trong mắt mà trưởng lão lóe lên tinh quang, đạm mạc lên tiếng. May mắn lần này chúng ta sớm đến Ma Sắc Tông tìm tòi. Quả nhiên, chuyến đi này không tệ. Xem ra lần xong năm hội này, Ma Sắc Tông đang nhìn chằm chằm vào vị trí trung tam tông. Mặc kệ là ai sẽ bị thay thế, chúng ta đều phải báo trụ cái danh vị này. Nếu nhìn nhau, Hàn gia huynh đệ đều khẽ gật đầu, trên mặt đầy vẻ nghiêm túc. Đúng lúc này, lại có hai bóng người đi tới cho bọn họ. Bên trong có một vị hán tử cao lớn, còn đang một mặt đắc chí dao động cái đầu, hừ nhẹ lên tiếng. Sư phụ, lần này ngài yên tâm được chứ? Đám đệ tử Ma Sắc Tông lần này đã không có người nào, chờ đến xong lâu hội đệ tử nhất định sẽ đem bọn họ từng người nghiền chết, báo thù mối nhục bị hủy thân thể cho ba vị trưởng lão tại Thiên Vũ ngày đó, xuất ra ngục ác khí để bọn họ vĩnh viễn để mở giấy đáy Hạ Tam Tông. Còn mẹ hắn chứ, khẩu khí thật là lớn đó. Từ khi Ma Sắc Tông chúng ta gặp phải tên quái vật kia đều phải nghiêm túc đối phó với Ma Sắc Tông, người nào lại trâu bò như vậy, thế mà dám mở miệng muốn đem họ từng người nghiền chết là người thượng Tam Tông sao? Lông mày bất giác nhíu một cái, Hàn gia huynh đệ biết nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên âm trầm, mà trưởng lão cũng có chút kỳ quái, nhìn thấy hai người kia đi tới, lúc này liền lắc mình một cái, nhảy ra cản được bọn họ. Người nào? Bất giác giật mình, Lỗ trưởng lão cùng Hôi Hùng nhất thời giật mình, vội vã nhảy lùi về phía sau. Đợi đến lúc nhìn thấy người vừa tới, cảm nhận lấy âm tà chi khí trên thân người kia, mi mắt mới nháy một cái trong lòng kinh hãi. Ngươi là người trong ma đạo, không sai, lão phu chính là trưởng lão Ma Hồn Tông. Đột nhiên gật đầu, mà trưởng lão đã mặc lên tiếng. Các ngươi là người phương nào, sao lại vừa vặn từ Ma Sắc Tông đi ra thế? Trong mắt hơi hơi co rút lại, Lỗ trưởng lão nghe đến đối phương là Ma Hồn Tông, trong lòng bất giác giật mình. Tại hạ là Lỗ trưởng lão Ngự Thú Tông. Người này là tiểu đồ của ta. Hôi Hùng, người nói không sai, chúng ta chính là mới từ Ma Sát Tông đi ra. Các người đi Ma Sát Tông làm gì? Khởi bẩm trưởng lão, lão phu mang theo tiểu đồ đi luận bàn một phen. Luận bàn? Không khỏi sững sờ, mà trưởng lão dò xét Hôi Hùng này một chút, thấy hắn bất quá chỉ là thần chiếu cảnh bát trọng, khí thế cũng bực tạm tạm, không giống khí thế quái vật. Thế mà sau khi luận bàn đi ra lại vẫn tiêu sái, một chút thương tổn đều không có, bất giác có chút kỳ quái. Các ngươi luận bàn rất thuận lợi sao? Nhìn xem lẫn nhau, hai sư đồ này đều cười lớn lên tiếng. Hôi Hùng càng là kiêu ngạo đỉnh đỉnh lồng ngực, mặt mũi tràn đầy tự đắc nói ra. Đương nhiên bên trong Ma Sát Tông không có một người nào là ra hồn, ta không ra 10 chiêu đã quật ngã tất cả, không cần tốn nhiều sức. Xem ra lần xong hội này không cần phải chú ý tới Ma Sát Tông, đối thủ chúng ta chỉ còn lại Huyền Thiên Tông. Cái gì, trong vòng 10 chiêu toàn bộ quật ngã chỉ bằng ngươi sao? Nghe được lời này, Hàn Nhị Thiếu không phục, hận hận lườm hắn một cái. Lão tử còn bị người ta một chiêu kích thương, ngươi dựa vào cái gì mà quật ngã người ta chứ? Ngươi cũng xứng sao? Hàn Tam Thiếu cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ người này so với quái vật kia còn lợi hại hơn sao? Liền hỏi, bên trong Ma Sát Tông có nhiều đệ tử như vậy, ngươi quật ngã người nào? Đệ tử tên Anh Môn, mạnh nhất Ma Sát Tông. Hôi Hùng đỉnh đỉnh lồng ngực, kiêu ngạo tự đắc nói ra. Liếc nhìn nhau, bọn người Hàn Tam Thiếu tự hồ đã minh bạch cái gì đó. Tiếp đó lại hỏi ra, người tạp dịch phòng, ngươi có gặp qua hay không? Tạp dịch, ta gặp bọn họ làm gì? Một đám rác rưởi ở tầng dưới chót tông môn mà thôi, không xứng để ta gặp. Bất giác hừ nhẹ một tiếng, mặt mũi Hôi Hùng tràn đầy kiệt ngạo. Lúc này ba người kia xem như đã hoàn toàn minh bạch, nhìn xem lẫn nhau đều là mỉm cười lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía hai người cũng như đang nhìn kẻ ngốc vậy. Hai người kia một vẻ mặt không hiểu, lấy rất làm kỳ lạ. Ây, các ngươi làm sao thế? Con người ôm quyền, vẻ mặt lỗ trưởng lão vô cùng nghi hoặc, khiêm cung thỉnh giáo. Bật cười khoát khoát tay, mã trưởng lão từ chối dây kiến. Không có gì, chỉ là thấy Ngự Thứ Tông các ngươi thế mà xuất hiện một nhân vật thiên tài như vậy, trực tiếp đem tên Anh Môn Ma Sát Tông diệt sạch. Xem ra tại sao hội đứng đầu Hạ Tam Tông ngoài trừ các ngươi ra thì còn có thể là ai khác chứ? Đó là đương nhiên, tuy chúng ta không có năng lực đạt tới hàng ngũ Trung Tam Tông, nhưng Hạ Tam Tông mà nói chúng ta nhận là đệ nhị, ai dám nhận đệ nhất chứ? Hôi Hùng vỗ ngực một cái, tính trước kỹ càng, thật là cho hắn ba phần nhan sắc, hắn đã dám mở xuống nhuộm. Bọn người mặc trưởng lão thấy thế thì càng liên tục cười lớn. Hôi Hùng là một đại hán thô mãng, cho rằng ba người kia cùng chung vui với hắn cũng không ngừng cười ngây ngô. Thế nhưng lỗ trưởng lão lại càng nghe càng thấy lạ, làm sao tiếng cười kia lại làm người ta cảm thấy sợ hãi như thế, giống như đang chế giễu à. Thế nhưng có không đợi hắn hỏi rõ ràng, mặc trưởng lão đã phất phất tay đuổi bọn họ đi. Hắn cũng chỉ đành tiếp tục như hòa thượng sờ mãi không thấy cọng tóc, mang theo phần nghi hoặc này cùng đệ tử của mình rời khỏi. Nhìn lấy thân ảnh hai người dần dần biến mất, Hàn Tam Thiếu bất giác xì cười ra tiếng. Hai sư đồ này quả thực là ngu ngốc, át chủ bài chính thức của Ma Sát Tông để không thăm dò rõ ràng liền trở về, đợi đến lúc tham gia xong năm hội ăn thiệt cái lớn là cái chắc. Đúng vậy à, xem ra bọn họ đã trúng kế sách ám độ trần thương của Tà Vũ Nguyệt. Ai có thể nghĩ tới đệ tử mạnh nhất Ma Sát Tông lại giấu ở trong tạp dịch phòng chứ? Nếu không phải chúng ta sớm đã biết bọn họ có một cường thủ như Trác Phàm, Thiên Hồ Vạn Hoán mới bức được ra hắn, đoán chừng chúng ta cũng sẽ giống như hai người này, một đầu đầy tương hồ mà hồi tông. Tạ Vô Nguyệt đem chiến lực của tông môn ẩn giấu sâu như thế, càng thêm chứng minh hắn có đại ý đồ tại Song Long Hội. Nhẹ nhàng sờ sờ ria mép, mắt mà trưởng lão lóe lên tinh mang sâu kín lên tiếng. Hàn gia huynh đệ liếc nhìn nhau cũng ào ào gật đầu. Tâm tư của Ma Sát Tông lúc này đã rõ rành rành, rõ ràng là mũi kiếm chỉ thẳng địa vị Trung Tam Tông. Trong trận chiến tranh đoạt địa vị Trung Tam Tông, nhà nào rơi xuống, nhà đó sẽ trở thành mục tiêu hắn muốn kéo xuống trong một lần hành động. Vù. Trong một căn phòng mộc mạc, Trác Phàm một mình khoanh chân ngồi trên giường đá, hai con mắt khép hờ, thanh viêm cháy hừng hực trên trán, mà sâu trong não anh, một đầu cự long bảy màu cũng đồng dạng dấy lên thanh viêm trên trán, mắt rồng khép chặt, một thân khí thế cường hãn cũng theo thanh viêm lập lòe, càng ngày càng hùng tráng. Bỗng nhiên một cơn chấn động bỗng dưng truyền ra, Trác Phàm bỗng nhiên mở mắt, thân thể nhìn không được run lên một cái, khí thế toàn thân đột nhiên tăng mạnh không chỉ là gấp mấy lần. Cùng một thời gian đó, đầu long hồn trong đầu anh cũng bỗng nhiên mở ra hai mắt, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, phát ra trận rồng gầm. Thanh viêm cũng trong nháy mắt tràn ra trên toàn bộ long thân, đem đầu cự long bảy màu biến thành một đầu viêm long thanh sắc, hỏa mang nóng rực tràn ngập khắp mọi ngõ ngách trong đầu anh. Một tiếng rồng gầm, Trác Phàm ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét, âm thanh chấn động ngàn dặm. Sau một phút mới dần dần dừng lại, khí thế toàn thân cũng chậm chậm thu liễm lại. Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm cảm nhận một chút tu vi hiện tại hài lòng gật đầu. 3 tháng, chỉ là 3 tháng ngắn ngủi, anh liền đột phá thêm một lần, đạt đến tu vi thành chiếu cảnh nhị trọng. Thanh viêm luyện thần chi pháp quả nhiên rất thần kỳ, khiến hiệu suất tu luyện làm ít công to. Mà lần này thanh viêm cùng long hồn triệt để hợp làm một thể, nguyên thần của anh rốt cuộc cũng hoàn toàn dung hợp cùng thần hồn. Ngày sau vận dụng thần hồn sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trác anh già, La Phù có thể đi vào hay không? Đột nhiên một tiếng nói già nua vang lên. Trác Phàm nhíu mày, đã biết người đến là ai, sâu kín lên tiếng: Bà công phục vào đi. Nhẹ nhàng vung tay lên, triệt tiêu trận pháp phòng ngự quanh người. Trác Phàm cong ngón tay búng ra, cánh cửa gỗ đơn sơ liền ầm một tiếng mở ra. Bà công phục mỉm cười chậm chậm đi tới, đợi đến khi nhìn ra tu vi Trác Phàm lúc này, ánh mắt bất giác sáng lên, ôn quyền chúc mừng: chúc mừng Trác anh gia, tu vi là có tiến bộ. Ai da, chỉ là 3 tháng ngắn ngủi mà thôi, đã lại có đột phá. Trác anh gia quá thật là kỳ tài tu luyện, thế gian khó được. Tốc độ này thực sự là làm cho không biết bao nhiêu thiên tài tuyệt thế lực bất tòng tâm. Bà công phục khách khí rồi, ta chỉ là so với người khác càng nỗ lực nhiều hơn một chút mà thôi, cho nên ta thường xuyên cùng người trẻ tuổi giải thích, ta có thể có một phần công lực như hôm nay cũng không phải là một sớm một chiều mà có được, mà chính là làm ra làm, chơi ra chơi, vất vả cần cù cày cấy. Thế nhưng bọn họ lại không hiểu, luôn luôn hướng ta muốn đan dược. Ai da, trẻ con không dễ dạy mà. Chậm rãi khoác tay, Trác Phàm từ chối ý kiến, lắc lắc đầu, gương mặt nhìn không được có chút co rút lại. Bà công phục nhìn lấy bộ dáng Trác Phàm cố làm ra vẻ, nhất thời tức sạm mặt lại: Còn bà nói chứ, giả bộ trâu bò. Thế gian cũng có nhiều người có nỗ lực hơn ngươi à, thế nhưng là cũng không thấy người nào biến thái giống như ngươi. Có thiên phú không phải lỗi của ngươi, nhưng có dạng tuyệt thế thiên phú này còn tới khoe khoang thì ngươi sai rồi đó. Nhìn chằm chằm dáng vẻ kịch cận của Trác Phàm, bà công phục liền không còn gì để nói. Trác Phàm thấy hắn không nói gì, không khỏi khẽ cười một tiếng: À, bà công phục, ngươi tìm đến ta là chuyện gì, vì sao hiện tại không nói gì cả thế? Đây còn không phải là bị ngươi làm cho tức nghẹn sao? Bất giác cười khổ một tiếng, bà công phục bất đắc dĩ lắc đầu, thản nhiên nói ra: Trác quản gia, tông chủ và 3 vị chí đạo công phục cho mời, chỉ là mấy ngày nay ngươi một mực bế quan không ra, nghĩ đến cổ có lẽ ngươi đang tại thời điểm đột phá ngàn cân treo sợi tóc, nên không tiện quấy rầy. Vừa nãy nghe tiếng ngài ngươi thét lên đột phá kết giới thú hộ, phỏng đoán là ngươi đã thành công, liền mở miệng truyền tin. À, thì ra là thế, thật sự là làm phiền bà công phục khổ đợi rồi. Không người ôn quyền, Trác Phàm cung kính nói, cười cười lắc đầu, ria mép bà công phục khẽ nhúc nhích: Nào dám, đây là chức trách của ta. Đúng rồi, không biết tông chủ mời là vì chuyện gì? Đưa tay vuốt chòm râu, trầm ngâm một chút, bà công phục khoan thai lên tiếng: Tông chủ và 3 vị chí đạo công phục cùng một chỗ bàn đại sự, hẳn là chuyện của Song Long Hội. Gật gù đầu, Trác Phàm suy nghĩ trong lòng, lúc trước Tà Vũ Nguyệt giữ chuyện của Song Long Hội kín như bưng, không mảy may lộ chút gì cho anh, lần này lại trịnh trọng mời anh đến nghiên cứu thảo luận, có lẽ là đã đến thời điểm xuất phát rồi. Nghĩ như vậy, Trác Phàm khẽ híp mắt, trong lòng cũng có một quyết định. Kết quả là sau khi từ biệt bà công phụng, Trác Phàm trực tiếp đi đến đại điện tông chủ. Cho đến khi anh tới đó, chỉ thấy Tà Vô Nguyệt cùng 4 người minh phủ tam sát sớm đã chờ ở nơi đó. Nhìn thấy anh đến, Tà Vô Nguyệt không khỏi khẽ cười một tiếng: Thế nào, rốt cục bỏ được đến sao? Không có cách nào, mấy ngày nay ta bế quan trùng kích thành chiếu cảnh nhị trọng cảnh. Hơi hơi nhún vai, Trác Phàm từ chối cho kiến nói ra. Thật sâu liếc anh một cái, trong mắt Tà Vô Nguyệt rạng rỡ tinh quang, khẽ gật đầu: Cái này bản tông biết, bà công phục sớm đã báo cáo, nếu không bản tông triều kiến mà ngươi dám vô duyên vô cớ không đến, bản tông đã sớm lấy tông quy nghiêm trị. Thờ ơ biểu môi, Trác Phàm từ chối ý kiến, trực tiếp tìm chỗ ngồi dưỡng dưng ngồi xuống. Tà Vô Nguyệt nhìn thấy sắc mặt bất giác hơi trầm xuống, cái gai trong lòng kia càng đâm sâu hơn. Tiểu tử này ở trong tâm môn thời gian dài như vậy vẫn không có chút quy củ nào, nhìn thấy bản tông vẫn là vô lễ như thế. Nếu không phải vì ngươi có tác dụng lớn, bản tông nhất định... Hùng hăng nghiến răng, Tà Vô Nguyệt cố đem nộ khí trong lòng đè xuống. Tựa hồ là nhìn ra tức giận trong đáy lòng hắn, Dương Phát bất giác cười lớn một tiếng, làm dịu sự xấu hổ. À, Trác Phàm, nghĩ không ra ngươi trong thời gian ngắn như thế là đột phá, thật sự là rường cột ra. Kỳ tài giống như ngươi có một ít sơ suất nhỏ, chúng ta cũng sẽ không quá truy cứu, quy củ luôn luôn nhường đường cho người có thực lực, đúng không, Vô Nguyệt? Ngươi cũng giống vậy, mấy chục năm như một, đồng dạng không có quy củ gì cả. Không phải sớm đã nói cho ngươi biết gọi ta là tông chủ sao? Hồng Hằng lườm hắn một cái, Tả Vô Nguyệt lạnh lùng lên tiếng. Dương Sát không khỏi rực rỡ cười một tiếng, cũng là từ chối ý kiến. Tiếp đó, Tạ Vũ Nguyệt nhìn về phía Trác Phàm, chính thức tiến vào chính đề. Trác Phàm, lần này chúng ta triệu ngươi đến đây, chủ yếu là xong hội ngày càng tới gần, cũng là thời điểm để ngươi biết một số chuyện. Quả nhiên, ánh mắt khẽ động một chút, Trác Phàm sớm đã ngờ tới, đã mặt gật đầu. Nhìn lẫn nhau một chút, bốn người đều ngầm hiểu ý lẫn nhau, cuối cùng vẫn là từ Dương Sát mở miệng. Trác Phàm, nhắc tới xong hội này, còn phải nhắc tới tình hình tổng thể của đại lục bây giờ. Đúng rồi, ngươi biết cái gì là thánh linh khoáng hay không? Đương nhiên, trong giới chỉ của lão tử có. Trác Phàm thầm nghĩ trong lòng, nhưng lão chút kỳ quái, đám người phàm gia này sao lại biết về thánh khoáng chứ? Sau đó, vì ngăn ngừa nghi ngờ, Trác Phàm đành ra giả vờ hồ đồ, mê man lắc đầu. Thánh linh khoáng, đó là cái gì? Ha, ngươi đến từ thiên vũ nho nhỏ kia, không biết thánh linh khoáng cũng có thể thông cảm được. Một lần nữa nhìn lẫn nhau, bốn người bất giác đều cười ra tiếng. Tiếp đó vẫn là từ Dương Sách giải thích nói, thánh linh khoáng là vật tụ tập linh khí, so với linh thạch còn trân quý hơn, khai thác không hề dễ, nếu dùng để bố trợ pháp ma tu luyện quả thật là làm ít công to, cho nên thứ này cũng thành đồ vật đông đảo đế quốc tông môn trong đại lục tranh giành cướp bóc. Mà trên khối đại lục này cũng sở hữu 5 tòa thánh linh khoáng. Cái gì? Trong mắt bất giác hung hăng co rút lại, Trác Phàm nhìn không được lớn tiếng hét to. Thánh linh khoáng sản sinh thánh thạch, cho dù tại thánh vực cũng là cực kỳ hiếm có, bị các đại thánh tộc nắm giữ, coi như anh lúc đó là ma hoàng cũng tuyệt đối không thể chiếm được một tòa thánh linh khoáng. Thế nhưng vài vạn lần không nghĩ tới, tại Phạm Giai lại có tới 5 tòa thánh linh khoáng. Cái này nếu để cho những thánh tộc kia biết được, còn không chen chúc mà tới để cướp đoạt sao? Bất quá chuyện này cũng kỳ quái, khu vực có thể sinh ra thánh linh khoáng bình thường linh khí đều rất nồng đậm, Phạm Giai có 5 tòa thánh linh khoáng tồn tại, làm sao linh khí lại mỏng manh như thế chứ? Trác Phàm chau mày, bốn người còn lại nhìn thấy bộ dáng này của anh lại càng thêm kỳ quái. Tiểu tử này không phải là không biết về thánh linh khoáng hay sao? Sao lại phản ứng lớn như vậy chứ? Tờ hồ nhìn ra nghi ngờ có mọi người, Trác Phàm bất giác cười khan một tiếng, che giấu nói ra. Nếu thánh linh khoáng này quý giá như thế, chắc hẳn là rất hy hữu mới đúng. Tại sao lại có thể có tới 5 tòa như vậy chứ? Một tòa linh khoáng đã đủ cho tất cả mọi người chia đều, 5 tòa thánh linh khoáng không phải là càng dễ phân hay sao? Trác Phàm, người có phải là ngốc hay không thế? Toàn bộ đại lục chỉ có 5 tòa thánh linh khoáng, cái kia có thể gọi là nhiều hay không? Có thể chia đều được hay sao? Nhíu mày lại, ta có người kỳ quái, liếc ai một cái, xì cười ra tiếng. Mà lại, thánh linh khoáng, há có thể đánh đồng cùng linh khoáng phổ thông sao? Linh khoáng phổ thông chỉ là thứ phụ trợ tu giả, tu luyện, coi như không có, chỉ cần thiên phú đủ tốt, dựa vào hấp thu linh khí, có thể chèo chống. Thế nhưng, thánh linh khoáng là không giống như vậy. Nó không chỉ có thể giúp ngươi tu luyện, có thể cải thiện thể chất, quả thực chính là thứ tốt nhất để bồi dưỡng cao thủ, cho nên thứ này liền càng thêm trân quý. Nếu không phải như vậy, ngươi cho rằng các tông môn trung tam tông, thường tam tông kia vì sao có thể trường thịnh bất suy chứ? Lông mày bất giác nhíu lên một cái, sắc mặt Trác Phàm nghiêm nghị, sâu kín lên tiếng. Chẳng lẽ bà họ dùng thánh linh khoáng để tu luyện sao? Không sai, đây cũng là ý nghĩa lớn nhất của Song Long Hội. Đà mà gật đầu, Dương Sát ra tiếp, 5 tòa thánh linh khoáng phân biệt ở 5 nơi: Đông Châu, Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu cùng Trung Châu. Vì bảo vệ thánh linh khoáng, các đại thế lực ở Nam Châu liền liên kết thành đồng minh. Chúng ta chính là Thập Tam Tông tại Tây Châu, lấy Song Long Viện cầm đầu. Bất quá Song Long Viện này tự thể tính toán là một tông, nhưng thực ra cũng không hẳn là vậy, bởi vì nó cơ hồ không có đệ tử, chỉ là một đoàn thể quái vật do các cường giả tạo thành, có thể tính là chiến lực mạnh nhất Tây Châu chúng ta. Trấn thủ tại thánh linh khoáng, không cho bất luận kẻ nào xâm phạm. Mà để đề cao chiến lực của Tây Châu trong tương lai, cứ cách mỗi 300 năm, Song Long Viện sẽ tổ chức một lần Song Long Hội, tuyển bạt đệ tử có tư chất đi Song Long Viện bồi dưỡng tu hành. Lúc này Tạ Vũ Nguyệt nói tiếp, thế nhưng bọn họ sẽ không đem những đệ tử này chiếm làm của riêng, mà chỉ bồi dưỡng 10, 20 năm, sau đó sẽ trả bọn họ lại cho tông môn, giúp phát triển thực lực tông môn. Bất quá, để có thể được cao thủ Song Long Viện chỉ đạo tu hành tại Thánh Linh Khoáng, mặc dù nói không đến mấy chục năm công phu, nhưng tuyệt đối bù đắp được mấy trăm năm ích lợi, đối với sự phát triển ngày sau cũng có chỗ tốt vô cùng lớn. Hơn nữa, tông môn có đệ tử được tuyển chọn cũng sẽ nhận được khoản thù lao phong phú, đó chính là thánh linh khoáng. Mi mắt khẽ nhảy một cái, Trác Phàm thầm hiểu trong lòng, cũng thấy rõ diện mục chân chính của Song Long Hội, hóa ra là vì bảo vệ Tây Châu làm huấn luyện trước khi chiến đấu à. Mà cửu đại tông môn vì phát triển thực lực của chính mình cũng ào ào tham gia Song Long Hội, muốn đem đệ tử của mình đưa tới đó. Thứ nhất là có thể miễn phí bồi dưỡng cường giả cho chính mình, thứ hai là có thể có được đại lượng vật tư trân quý, phát triển tông môn cớ sao không làm chứ. Khó trách các tông môn đều cuồng nghĩ như thế. Dụ hoặc của Thánh Linh Khoáng, người khác có lẽ không rõ ràng cho lắm, nhưng anh lại quá rõ ràng. Lấy Thánh Linh Khoáng bay ra một cái tụ linh trận đơn giản, liền có thể đem hoàn cảnh tu luyện trong tông môn trong nháy mắt tăng lên tới tầng thứ thánh vực, bồi dưỡng được tầng tầng lớp lớp nhân tài, nhân phẩm thiên tài. Dù hoặc lớn như thế gian nào có người hoặc tông môn nào có thể từ chối được chứ?